Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Tiểu Điện Điện. Ăn ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Dương người đánh xe bên trong nắm chặt thuộc về cá ướp muối vương Pokebo. Cá ướp muối vương, phía trước có lôi vân khu vực ngăn cản chúng ta tiến lên con đường. Hiện tại, nhìn ngươi, run rẩy Pokebo, cá ướp muối vương đã sắp khống không nhớ được hắn nhớ mấy. Tại Pokebo trong rít gào, đó là mới lạ thuần khiết đến từ mưa to trên không trung lôi điện. Giống, thiên trên đỉnh lôi vân khu vực, dường như cảm ứng được khổng lồ Gyarados xuất hiện, ở trên không, đánh xuống đủ để xé mở màn trời răng cưa lôi vóng. Đây là tiếng sấm âm, còn là cá ướp muối vương gào to. Cá ướp muối vương ngóc lên cao ngạo đầu lâu, hai cái tròn rầm rầm đông trong lỗ mũi phun 10 phần nhiệt khí. Hướng phía kia một đám lôi vân tia chớp đan chéo khu vực. Toét ra hưng phấn giữ tợn miệng khổng lồ. Hống hống hống, Dương Ngự tọa hạ tiểu bạo bạo. Trong con mắt vô cùng kính ngưỡng mà nhìn cá ướp muối vương lão đại phương hướng. Càng là có được thực lực cường đại, liền càng rõ ràng, vương khả sợ, lôi điện, đối với cá ướp muối vương mà nói. Bất quá là bàn chải tại trên thân thể lên gãi ngứa ngứa tác dụng. Về phần lưới điện, bất quá là tắm vòi sen khăn mặt. Không sợ lôi điện, thậm chí, ôm lôi điện, đây là tiểu bạo bạo cuối cùng cả đời cũng không thể làm được tình trạng. Đây là Gyarados quần cùng Magikarp quần vương. Dương Ngự, người cá ướp muối vương. Hắn muốn làm gì? Không phải là, nghĩ không ra a. Ngươi, cũng đừng nổi điên a. Tuy chúng ta muốn đổi hướng Xuân Lan Giang không giả, thế nhưng là, cũng không có như vậy tất yếu a. Khang Hạo Nam cả người thanh âm đều run rẩy lên. Dương Ngự cá ướp muối vương, chẳng lẽ muốn đi dẫn lôi? Cho dù cá ướp muối vương thế nào cường đại, đây cũng là hệ Water cùng hệ Flying. Hai cái này thuộc tính như thế nào sửa cũng không cách nào cải biến. Đối mặt điện thuộc tính là sẽ bị tạo thành 4 lần tổn thương to lớn nhược điểm. Là đi dẫn lôi, Khang Hạo Nam nội tâm nhịn không được dò nửa nhịp. Đừng xúc động, Dương Ngự, đừng xúc động a, xúc động là ma quỷ. Cá ướp muối vương liếc mắt nhìn bế nghễ lấy Dương Ngự sau lưng phá hư phong. Cảnh gia hòa. Đều lúc này, cá ướp muối vương bản tôn đều muốn phát huy, nên người ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này hô, 666, có miệng là được thời điểm. Cư nhiên, còn ở nơi này ngăn đón hắn cá ướp muối vương ăn cơm cơm sao? Đây chính là một bữa tiệc lớn, thật vất vả gặp gỡ lôi điện mưa to thiên, quả thật chính là, trời cao cho cá ướp muối vương ban ân bữa tối. Nhà lù, Slowpoke nhẹ nhàng đâm đâm đã đứng lên khẩn trương không được Khang Hạo Nam. Ra hiệu lấy trong tay mình siêu năng chén. Cạn ly, giống, cá ướp muối vương mãnh long vẫy đuôi. Chỗ cũ bắn ra cất bước, như sáng lam sắc mũi tên nhọn hướng phía lôi vân trong khu vực tâm phi xiết mà đi. Hàn sư đệ, ngươi đây là, Ngô có tiền giá ngự lấy Pixo thong dong đến chậm. Khi hắn trông thấy kia trên không trung vô cùng nhìn chăm chú khổng lồ Gyarados hướng phía lôi vân. Khu vực một đầu đâm vào thời điểm, cả người đều có chút hoảng hốt. Đây là đang làm cái gì? Hàn sư đệ, cứu viện mặc dù trọng yếu, thế nhưng, thân là huấn luyện gia. Tại tình huống như vậy, không thể để cho Pokemon ngu ngốc địa đi đưa a. Ngô có tiền ánh mắt có chút ngốc trệ. Lập tức, hai đạo bén nhọn ánh mắt tức giận nhìn về phía Dương Ngự. Tiền sư huynh, trước đừng nóng giận, thỉnh, nhìn kỹ, Dương Ngự ngữ khí hơi hơi kém một bậc. Huấn luyện gia yêu tha thiết chính mình Pokemon. Chân chính huấn luyện gia là sẽ không làm thương tổn chính mình Pokemon. Dương Ngự vô cùng rõ ràng Ngô Có Tiền tiền sư huynh nội tâm suy nghĩ. Tiền sư huynh khẳng định cho rằng đây là Dương Ngự buộc cá ướp muối vương đi dẫn lôi. Thế nhưng Dương Ngự oan uổng a, là cá ướp muối vương chính mình muốn đi, ngăn đều ngăn không được. Không cho đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ từ Pokebo trong chính mình xuất ra còn muốn đi. Loại kia, tiền sư huynh, Spencer phó hội trưởng, thế giới Pokemon trong, hẳn có xúc điện như vậy Pokemon đặc tính a. Dương Ngự trong nội tâm cảm thán, vươn tay trên dưới tả hữu khua khua, vô cùng vô tội nói. Xúc điện, ngươi nói là Dô Tự Ẩn, Trinh Châu còn có Mai Nần những cái này Pokemon đặc tính xúc điện. Ngô Có Tiền ngữ khí như trước có chút tức giận, hắn thật sự là không muốn nhìn thấy Hàn sư đệ làm như vậy một kiện chuyện sai. Nhưng khi hắn nghe được xúc điện hai chữ này thời điểm, cả người đầu đột nhiên điện liền mộng một chút. Thế nhưng là hiện tại tình huống này cùng xúc điện có quan hệ gì? Cá ướp muối vương lại không thể nắm giữ xúc điện như vậy đặc tính. Khang Hạo Nam nói, đột nhiên, hắn phát hiện mình ngữ khí càng ngày càng yếu. Trong nháy mắt, cả người cùng Ngô Có Tiền đồng dạng bắt đầu hai mặt mộng bức. Này, làm sao có thể, xúc điện Gyarados, đặc biệt sao, còn có thể hay không vui sướng hào hào chơi đùa, nếu tại Pokemon đối chiến. Kia đặc biệt sao vẫn đánh cho chùy. Lờ mờ màn trời tại lóe lên bên trong. Ánh sáng đại địa, tất cả lôi vân khu vực đều bị triệt để chiếu sáng. Tại kia lôi vân, sáng lam sắc khổng lồ Gyarados cá ướp muối vương là vô cùng rõ ràng. Này, điều này sao có thể đó? Ngô Có Tiền nghẹt ngào. Nhìn xem lôi vân phía dưới bị sét đánh về sau vẫn vui vẻ khổng lồ Gyarados. Trong lúc nhất thời, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, là 9 năm giáo dục bắt buộc trong. Những cái kia cầm lấy Pokemon sách giáo khoa lão sư giáo sai sao? Gần như tất cả huấn luyện gia tại tiểu học thời kỳ cũng có thể cầm thuộc tính khắc chế bề ngoài đọc. Thuộc lòng rõ ràng, nước, bị điện khắc chế. Hệ Flying, bị điện khắc chế, nước cùng phi hành song hệ thuộc tính 4 lần yếu điện. Nhờ cậy, này cũng cái gì, phụ phụ có đang, số âm khẩu quyết. Như thế nào bị khắc lấy khắc, chỉnh ra cái, lẻ, tới. Ta chẳng lẽ đang nằm mơ. Khang Hạo Nam đưa tay muốn nhào nặn dụi mát, chợt phát hiện trong tay mình còn có một ly ôn ấm áp trà. Đường Khang Hạo Nam quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng Slowpoke vương thời điểm. Slowpoke nhẹ nhàng hướng phía nóng hổi trong chén thổi một hơi. Thổi lạnh một chút, ôn nước ấm, vừa vặn, tiền sư huynh, không phải là ta cố ý để cho cá ướp muối vương làm như vậy. Là cá ướp muối vương, thực rất thích điện a, thích đến nội tâm loại kia. Dương Ngự cảm thán một tiếng. Sau đó, ánh mắt nhìn hướng tại lôi vân khu vực khác một bên phần cuối. Cũng chính là bọn họ mục tiêu phương hướng. Tiền sư huynh, thừa dịp hiện tại, chúng ta một chỗ đuổi qua a. Dương Ngự vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu bảo bảo cái cổ. Tiểu bảo bảo, chúng ta đi. Hống hống hống, dừng lại ở chỗ cũ giống như không trung điêu khắc đồng dạng Ngô Có Tiền vô ý thức địa đưa tay. Cho mình một trường, ba, ra hiệu dẫn mộng heo vòi người rút đi một bộ phận siêu năng tránh mưa che chắn. Tùy ý xoát lạp lạp băng lãnh mưa đập nện tại chính mình trên mặt. Để mình trong đầu trở nên thoáng thanh tỉnh một ít. Xúc điện, Gyarados, Ngô Có Tiền trong giây lát nhớ tới tại lưu tinh hồ nước khi đó xâm lâm đoàn thể thi đấu. Hồ Tĩnh Raichu đối với Dương Ngự khổng lồ Gyarados sử dụng Thunder thời điểm. Raichu Thunder thời gian duy trì lâu như thế, để cho toàn trường đều cảm thấy 10 phần chấn kinh. Thế nhưng là càng làm cho người chấn kinh, là tại Thunder phía dưới kia một đầu Gyarados. Cư nhiên, có thể thừa nhận được Thunder mà không mất đi năng lực chiến đấu. cho nên lúc đó, Hàn sư đệ cá ướp muối. Cá ướp muối vương sở dĩ không có một kích đánh tan Raichu. Là vì, hắn nghĩ bị Raichu điện. Ngô có tiền trong lúc bất chợt hiểu rõ ràng lúc ấy kia trường cảnh trong duy nhất hợp lý giải. Thích, Thunder Way là giả, Thunderbolt cũng là giả, bao gồm Thunder cũng là giả. Càng giả, kia Gyarados, cư nhiên, còn có thể diễn kịch. Hàn sư đệ, thần, Ngô có tiền bỗng nhiên bật cười. Lão Ngô, Dương Ngự đâu này? Phía trước lôi vân khu vực trong lúc bất chợt liền tiêu tán thiệt nhiều. Thừa dịp hiện tại, chúng ta cũng nhanh chóng đi qua đi. Đằng sau chạy đến cứu viện các thành viên. Vô pháp thấy được kia đủ để cho huấn luyện ra hoài nghi mình có phải hay không đầu óc có vấn đề. Cảnh tượng, Ngô có tiền ánh mắt lúc này tựa như có thể qua lôi vân khu vực dày đặc tầng mây. Hắn phảng phất thấy được. Truyền kỳ đản sinh, hống hống hống, cá ướp muối vương thoải mái mà nằm ở vân, đánh một cái ơ, trong miệng một tia nghịch ngợm lôi điện dường như muốn không phục xông tới thời điểm. Cá ướp muối vương lập tức duỗi ra chòm râu đem nó cho, ấn, tiến trong miệng. Tiểu chút chít, tiến ta cá ướp muối vương trong bụng, còn muốn chạy trốn, điều này sao có thể? Loại này thích lôi điện đến nội tâm cảm giác, nên đem nó tất cả đều ăn vào bụng trong. Tiểu điện điện, ăn ngươi, là vì muốn tốt cho ngươi. Cá ướp muối vương tinh oánh trong ánh mắt, đen kịt con mắt, nhanh chóng lên huyễn lệ điện quang. Giống, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.